Quý thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, Nguyễn Dậu tôi sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây phong non trùm khăn đỏ của nhà văn Trinh Ghi Aimatov. Đến đêm, tôi tỉnh giấc và mãi hồi lâu không tài nào hiểu được mình đang nằm ở đâu. Đầu tôi nhức buốt. Chúng tôi đang nằm cạnh nhau. Kadisha nửa mình để trần, người nóng hổi ép sát bên tôi và thở đều đều vào tai tôi. Tôi định đứng dậy, đi khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi cựa mình, Kadisha mắt vẫn nhắm, lại ôm chặt lấy tôi. Anh đừng đi, cô khẽ van xin. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi trong bóng tối và nói thì thầm từng câu đứt quãng. Bây giờ em không thể nào sống thiếu anh được rồi. Anh là của em. Từ trước đến nay bao giờ anh cũng vẫn là của em. Ngoài ra em không cần biết gì nữa. Chỉ cần anh yêu em là đủ, Aliat ạ. Em không đòi hỏi gì hơn nữa. Nhưng em sẽ không chịu lùi bước đâu. Anh hiểu không? Em nhất định sẽ không lùi bước. Kadisha bật lên khóc, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt tôi. Tôi đã không bỏ đi. Gần sáng chúng tôi ngủ thiếp đi. Khi thức giấc thì ngoài trời đã sáng bạch. Tôi vội vã mặc quần áo. Một cảm giác lạnh buốt, day dứt đâm nhói vào tim tôi. Tôi vừa đi vừa xỏ tay vào chiếc áo da lông cừu, bước vội xuống sân và lẩn nhanh ra khỏi cổng. Phía trước mặt có một người đội chiếc mũ da cáo đo đỏ xù lông đang đi thẳng lại phía tôi. Ôi, giá mắt tôi có thể bắn ra những luồng đạn. Gian tai đang đi làm, nhà hắn ở gần đây. Cả hai chúng tôi đứng ngẩn người ra trong giây lát. Tôi làm ra vẻ như không trông thấy hắn. Tôi quay ngoắt lại và rảo bước về phía trạm xe hơi. Gian tay ném theo một tiếng đằng hắng đầy ý nghĩa. Chân hắn bước trên tuyết lạo xạo, không gần lại mà cũng chẳng xa thêm. Chúng tôi cứ đi theo chân nhau như thế về đến tận trạm xe hơi. Tôi không rẽ vào gara mà đi thẳng đến văn phòng. Trong phòng làm việc của kỹ sư trưởng, chỗ vẫn thường hội ý buổi sáng, đang có những tiếng nói râm ran khẽ vẳng ra. Sao tôi thấy muốn được vào đây thế? Giá được ngồi lên một bậu cửa sổ, vắt chéo chân lên châm thuốc hút, nghe anh em lái xe cãi cọ và mắng nhiếc nhau không hề có ác ý. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng con người có thể ao ước điều đó thiết tha như vậy. Nhưng tôi không dám vào. Không, quả tình không phải tôi sợ. Lúc này, nỗi hằn học, cơn bướng bỉnh đầy ý thách thức, liều lĩnh, bất lực vẫn sôi sục trong người tôi. Và thêm vào đấy là tâm trạng rối loạn sau cái đêm ở nhà Kadisha. Mà mọi người tuyệt nhiên chưa hề có ý muốn quên việc thất bại của tôi. Chính họ đang bàn chuyện tôi trong phòng ấy. Có ai quát lên: không còn ra thể thống gì nữa, phải đưa hắn ra tòa mới đúng. Đằng này các anh lại cứ xoay xoa, lại còn cả gan nói là ý kiến hắn đúng nữa chứ. Chiếc rơ móc thì vứt lại trên đèo. Tiếng một người khác ngắt lời: đúng, chúng mình đã thừa biết những tay như thế, thông minh lắm, muốn làm ầm ĩ lên để lĩnh tiền thưởng. Ra cái điều ta đã ra tay giúp cho chạm xe thoát khỏi nước bí đây. Rốt cuộc lại sôi hỏng bóng không. Họ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Tôi bỏ đi, chả nhẽ lại đứng sau cánh cửa mà nghe trộm. Nghe có tiếng mấy người nói đằng sau, tôi càng rảo bước thêm. Anh em vẫn còn bàn cãi xôn xao. Ali Bách đang vừa đi vừa nói rất hăng, hình như đang chứng minh điều gì đó cho một người nào không rõ. Còn các phanh rơ móc thì chúng mình sẽ làm lấy ở trạm, bắt tuy ô từ bộ phận ép hơi ra, đặt má vào, có phải là việc làm khó khăn đâu. Iliad kia hay sao ấy nhỉ? Iliad, đứng lại đã. Alibek gọi tôi. Tôi cứ thẳng đến gara. Alibek đuổi kịp, túm lấy vai tôi. Rõ đồ quỷ, cậu hiểu không? Thế mà mình cũng đã làm cho các cậu ấy tin rồi đấy. Chuẩn bị đi Alias, cậu đi với mình làm lái kép nhé. Đi thí nghiệm kéo rơ móc. Nỗi hằn học lại tràn vào lòng tôi, định ra tay cứu giúp, kéo cái thằng bạn bại cuộc này theo đấy. Làm lái kép, tôi hất tay anh chàng ra khỏi vai. Cút mẹ nó đi với thứ rơ móc ấy của cậu. Sao lại cáu kỉnh thế? Chính cậu có lỗi. À mà mình quên khuấy mất, Voloka Suzerev không bảo cậu à? Không, không gặp. Sao? Còn sao nữa? Cậu đi đâu mất tâm thế? Asen cứ đứng chờ ngoài đường, hỏi anh em chạm ta xem cậu đi đâu, đang lo đấy. Mà cậu thì... Chân tôi muốn khuỵu xuống, trong lòng bỗng thấy nặng trĩu, ngăn ngầm không sao chịu được. Đến nỗi ra được chết ngay đi tại chỗ, tôi cũng vui lòng. Alibek vẫn cứ níu tay áo tôi mà giảng giải về những bộ phận phụ gì lắp thêm và rơ móc. Gian tai đang đứng cạnh lắng tai nghe. Lùi ra! Tôi giận phát tay lại. Sao các người cứ bám lấy tay tôi là cái cốc khô gì? Xin đủ, đầy chẳng cần rơ móc nào cả, và cũng chẳng đi làm lấy kép lấy phụ gì hết, đã rõ chưa? Alibek nhíu mày, nghiến răng lại, làm những thứ thịt dưới hai mang tai nổi lên quần quần. Chính cậu bắt đầu, chính cậu làm hỏng việc, rồi chính cậu lại định chuôn trước hả? Có đúng thế không? Cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tôi đến cạnh xe, hai tay cứ run bần bật, không còn nghĩ được gì nữa. Rồi bỗng dưng nhảy xuống cái hố xây bên dưới xe, nằm vật ra thềm gạch cho mát đầu. Này Iliad, có tiếng thì thầm bên tai. Tôi ngẩng đầu lên, lại ai nữa thế này? Gian tai đầu đội mũ lông đang ngồi xổm bên miệng hố, trông như một cái nấm, nhìn tôi bằng đôi mắt tí hí xảo quyệt. Cậu cho hắn ta một trận là phải lắm, Iliad à. Cho ai? Cho Alibek, cái ông tích cực ấy. Thật như một hòn đá giáng vào giữa hàm răng, nhà phát minh phải tịt ngay. Thì việc gì đến cậu nào? Việc gì thì chắc cậu cũng thừa hiểu ra rồi. Bọn lái xe chúng mình cần quay gì những cái rơ móc ấy? Bọn mình biết thừa là sự thể sẽ như thế nào mà. Tăng hiệu suất vận chuyển lên, giảm bớt được chuyến đi, thế là cứ việc nai lưng ra. Còn tỷ lệ tiền cước hàng chở một cây số thì họ sẽ hạ xuống. Vậy tội gì mà chịu thiệt như thế? Sánh giá được một ngày, còn sau đó thì sao? Bọn mình không giận cậu đâu, cậu cứ thế mà. Bọn mình là ai? Tôi cố hỏi cho thật thản nhiên. Bọn mình đây là cậu à? Có phải mình tớ đâu? Gian tay bắt đầu chớp mắt lìa lịa. Nói láo, đồ trứng giận ghẻ kia, tao sẽ cứ đi kéo rơ móc cho mày biết tay. Có tôi mà thì tao cũng sẽ làm kỳ được. Còn bây giờ cút, mày sẽ còn biết tay tao. Thôi thôi, đừng quá quắt, gian tay hầm hè đáp. Tao biết tổng mày rồi, trong sạch lắm đấy. Còn về chuyện kia thì một khi còn chơi bời được, hãy cứ chơi đi. À, cái thằng này. Tôi giận quá, gầm lên và lấy hết sức tống vào quay hàm hắn. Sang tay đang ngồi như thế nào trên miệng hố thì cứ thế mà ngã nhào ra, chiếc mũ lông lăn lóc trên mặt đất. Tôi nhảy ra khỏi hố, chồm lên người hắn. Nhưng gian tai đã đứng lên được, nhảy sang một bên và gào váng cả sân. Đồ du côn, đồ ăn cướp, muốn đánh nhau à? Sẽ có kẻ trị được mày. Mày tưởng mày có thể tha hồ chút giận lên đầu tao phóng? Người từ bốn phía đổ xô lại, cả Ali Bách cũng chạy đến. Làm sao thế? Sao cậu lại đánh nó? Vì tôi nói sự thật đấy, gian tài hết sức giống lên. Vì tôi đã nói thẳng sự thật vào mặt nó. Chính mình lấy trộm chiếc rơ móc, đánh đổ trên đèo, ía bậy ra đấy. Đến lúc người ta thực tâm bắt tay vào sửa chữa lỗi lầm thì lại gây sự đánh nhau. Bây giờ thì việc này không có lợi cho hắn mà, đánh sổng mất danh vọng rồi còn gì. Ali Bách đến cạnh tôi, mặt trắng nhợt ra, giận quá, nói lắp bắp. Đồ khốn nạn! Anh hích vào ngực tôi. Phá bĩnh, trả thù vì chuyện trên đèo đấy hẳn. Không sao, không có anh, chúng tôi vẫn xoay sở được. Cha cần đến các vị anh hùng. Tôi nín lặng, không đủ sức nói được điều gì nữa. Những lời bịa đặt trắng trợn của gian tai làm tôi đớ người ra, không nói được câu nào. Anh em đứng chung quanh hầm hầm nhìn tôi. Trốn, phải trốn khỏi nơi này. Tôi nhảy vọt lên xe hơi và phóng ra khỏi trạm. Dọc đường tôi uống rõ say. Tôi chạy vào một quán nhỏ bên đường. Chưa ăn thua gì cả, tôi lại đỗ xe, núp cạn một cốc đầy. Hơi men bốc lên, những đoạn cầu, những tấm biển tín hiệu và những chiếc xe ngược chiều chỉ còn thấy vút qua loang loáng. Lòng tựa như vui lên. Chà, tôi nghĩ đã đi tong hết thì thôi, mình còn cần gì nữa. Ngồi lái xe thì cứ vượt lái đi. Còn Kanisha, cô ta thua kém gì mọi người. Trẻ, đẹp, yêu mình tha thiết, chẳng còn tiếc gì. Mình thật đã ngốc, lại vô ơn. Tôi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi đứng trong khung cửa, người lảo đảo. Chiếc áo ngoài đeo một bên vai lủng lẳng sau lưng. Nhiều khi tôi vẫn không xỏ áo vào tay phải để ngồi lái cho thoải mái. Thuở ấy, những khi đi ném đá, tôi vốn đã có thói quen như thế. Asen bổ nhào ra đón tôi. Iliad, anh làm sao thế? Rồi hình như nàng đã đoán được sự tình. Sao anh cứ đứng đấy thế? Anh bị mệt, lạnh cóng rồi phải không? Cởi áo ngoài ra đi. Asen toan giúp tôi cởi áo, nhưng tôi lặng lẽ ẩy ra. Phải thật phũ phàng để che đậy nỗi xấu hổ. Tôi loạng choạng bước đi trong phòng, vấp phải cái gì đổ đánh rầm một tiếng, rồi nặng nề rơi phịch xuống ghế. Có việc gì thế anh Iliad? Asen lo lắng nhìn vào đôi mắt say lờ đờ của tôi. Sao con không biết nữa à? Tôi cúi đầu, thà đừng nhìn còn hơn. Tôi ngồi yên đợi Asen lên tiếng trách móc, than thân trách phận và nguyền rủa. Tôi sẵn sàng nghe hết, không biện bạch. Nhưng vợ tôi cứ lặng yên như không có mặt trong phòng vậy. Tôi rụt rè ngước mắt lên. Asen đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Và tuy không trông thấy mặt, tôi cũng biết nàng đang khóc. Một niềm xót thương xa xiết cấu xé lòng tôi. Em biết không, anh muốn nói với em. Asen à, tôi ngập ngừng mở đầu. Anh muốn nói. Tôi nghẹn ngào không nói được nữa. Tôi không đủ can đảm thú nhận. Không, tôi không thể giáng cho Asen một đòn như vậy được. Tôi thấy ái ngại, mà đáng lẽ không nên như thế mới phải. Có lẽ chúng mình chưa về làng thăm thầy mẹ được ngay đâu. Tôi nói lảng sang chuyện khác. Ít lâu nữa hẳn hay, bây giờ thì chưa thể nghĩ đến việc ấy được. Chúng mình hoãn lại vậy, chẳng đi đâu mà vội. A-sen đáp, lau nước mắt và đến bên tôi. Giờ đây đừng nghĩ đến việc ấy nữa, Iliad ạ. Rồi sẽ êm đẹp cả thôi. Anh nên nghĩ đến mình thì hơn. Anh bỗng đâm ra khác thường thế nào ấy. Em không nhận ra được anh nữa, Iliad ạ. Thôi được rồi, tôi ngắt lời A-sen, lòng tức giận vì đã tỏ ra hèn yếu. Anh mệt lắm, muốn ngủ một tí. Hôm sau, trên đường về, tôi lại gặp Ali Bách ở bên kia đèo. Anh ta kéo theo chiếc rơ móc, đèo Độ Long đã phải khuất phục. Trông thấy tôi, Ali Bách nhảy ra khỏi buồng lái trong khi xe vẫn chạy, giơ tay lên vẫy. Tôi cho xe chạy chậm lại. Ali Bách đứng trên đường, sương mặt hớn hở đắc thắng. Chào cậu, Iliad, xuống đây hút thuốc đã. Anh ta gọi, tôi hãm xe lại. Trong buồng xe, Ali Bách có một cậu lái kép trẻ măng ngồi sau tay lái. Bánh xe được quấn những sợi xích vặn chéo lại. Chiếc rơ móc có lắp phanh hơi. Điều đó tôi trông thấy ngay. Nhưng không, tôi chẳng dừng lại. Anh thành công ư? Hay lắm, còn tôi thì xin đừng đụng đến. Đỗ lại, đỗ lại. Ali Bách chạy theo tôi. Tôi có việc bảo cho cậu dừng lại, Aliad. Chả, thằng quỷ, làm sao thế? Thôi được. Tôi phóng xe đi. Kêu thì cứ việc kêu. Tôi với anh không còn có việc gì nữa hết. Việc của tôi hỏng bét từ lâu rồi. Tôi đã đối xử không hay. Tôi đã để mất Ali Bách, người bạn tốt nhất của tôi. Vì Ali Bách đúng, đúng hoàn toàn. Giờ thì tôi đã hiểu. Nhưng lúc ấy tôi không thể dung thứ được. Ali Bách đã thành công một cách quá nhanh chóng và đơn giản, trong khi tôi phải căng thẳng tột độ, tốn bấy nhiêu hơi sức, bấy nhiêu tinh lực mà vẫn không xong. Ali Bách xưa nay vẫn là người chín chắn, biết suy nghĩ. Anh không đời nào đi vượt đèo kiểu du kích như tôi. Mang theo lái kép đi cũng là rất đúng. Dọc đường hai người có thể thay nhau lái để đến khi vượt đèo sức vẫn còn nguyên. Trên đèo thì máy xe, ý chí và bàn tay con người quyết định tất cả. Hơn nữa, Ali Bách cùng với tay lái kép lại đã giảm thời gian vận chuyển xuống gần một nửa. Tất cả những điều đó anh đều suy tính. Anh lắp vào sơ móc những chiếc phanh ăn vào buồng hơi ép ở máy xe, và cũng không quên những sợi xích tầm thường nhất đem quấn vào hai bánh phát động. Nói chung, anh đã vũ trang đầy đủ để chiến đấu với đoạn đường đèo, chứ không hò hét xông bừa ra trận địa. Sau Ali Bách, những người khác cũng bắt đầu kéo theo rơ móc. Vì bất cứ việc gì, cái chính vẫn là khi khởi sự. Trong khi ấy, số xe cũng được tăng lên. Trạm bên cạnh đã gửi đến giúp thêm. Con đường cái Thiên Sơn ầm ĩ tiếng bánh xe hơi suốt ngày đêm trong một tuần trời. Tóm lại, tuy gặp khó khăn, chúng tôi cũng đã thực hiện được đúng hạn lời đề nghị của nhà máy điện. Không lỡ việc, tôi cũng góp sức vào đấy. Giờ đây, qua bấy nhiêu năm trời và mọi việc đã lắng vào dĩ vãng, tôi kể lại chuyện đó một cách bình thản như thế này. Nhưng trong những ngày sóng gió ấy, tôi đã không ngồi được vững trên yên. Tôi đã không biết cầm cương cuộc sống. Nhưng để tôi kể tiếp cho tuần tự. Sau khi gặp Ali Bách, tôi về đến trạm xe thì trời đã tối. Tôi đi bộ về nhà tập thể, nhưng dọc đường lại rẽ vào quán rượu. Suốt mấy ngày ấy, tôi cứ muốn uống cho thật say mềm để quên hết mọi sự đời mà ngủ như chết. Một ý muốn điên cuồng, phi nhân tính, không tài nào cưỡng lại được. Uống đã nhiều, mà rượu vodka vẫn như không có tác dụng gì cả. Tôi bước ra khỏi quán, lòng càng thêm bực tức. trí óc càng thêm rối loạn. Tôi đi lang thang khắp thành phố giữa đêm khuya và không còn ngần ngại gì nữa. Tôi rẽ ra phố bờ sông đến nhà Kanisha. Sự việc cứ thế mà tiếp diễn. Tôi cuống cuồng lên như người rơi vào giữa hai luồng đạn. Ban ngày đi làm, ngồi sau tay lái, rồi đêm đêm lại lập tức đến với Kanisha. Ở bên Kanisha, tôi thấy thoải mái, yên tâm hơn. Tôi như đang trốn tránh chính mình, trốn mọi người và trốn lẽ phải. Tôi cảm thấy như chỉ có Kanisha mới hiểu tôi và yêu tôi. Về đến nhà là tôi lại cố bỏ đi cho mau. Asen, Asen yêu quý của tôi, giá Asen biết được rằng chính lòng tin cậy, chính tâm hồn trong trắng của nàng đã xua đuổi tôi đi. Tôi không lòng nào lừa dối, biết rằng mình không xứng đáng với Asen, không đáng hưởng những gì nàng đã làm cho tôi. Mấy lần tôi về đến nhà say bí tỉ, thế mà Asen cũng không hề có lấy một lời trách móc. Cho đến nay, tôi vẫn không sao hiểu được. Đó là vì tình thương hại, vì nhu nhược, hay trái lại, vì kiên nghị và tin tưởng ở con người. Phải, tất nhiên là Asen đã chờ đợi, đã tin tưởng rằng tôi sẽ tự chủ, sẽ chế ngự được mình và trở thành con người như trước. Nhưng giá Asen cứ chửi mắng, bắt tôi phải thực thà nói hết sự thật ra còn hơn. Có lẽ nếu Asen biết tôi không phải chỉ bị những nỗi buồn phiền trong công tác giày vò mà thôi, thì nàng đã bắt tôi phải nói rõ ngọn ngành. Asen đã không hình dung được những gì đã xảy ra với tôi trong những ngày ấy. Còn tôi thì cứ thương hại nàng, lần nữa gác mãi chuyện này sang hôm sau, đến bận khác. Thế rồi chẳng kịp làm được điều tôi có bổn phận làm vì Asen, vì tình yêu của chúng tôi, vì gia đình chúng tôi. Lần cuối cùng Asen gặp tôi, nàng vui mừng, phấn chấn. Má nàng ửng hồng, mắt nàng sáng long lanh. Mặc dù tôi còn mặc áo ngoài và đi ủng, Asen cũng cứ lôi thẳng tôi vào phòng trong. Xem kìa, anh Iliad, Samad đứng được rồi. Thế à, nó đâu? Dưới gầm bàn kia kìa. Nó đang bò dưới đất đấy chứ. Rồi anh xem. Nào con, đứng lên cho ba xem. Nào, đi đi, Samad. Samad hình như cũng hiểu được là mọi người đang muốn nó làm gì. Nó vui vẻ bò ra khỏi gầm bàn, vịn vào thành giường, khó nhọc đứng lên. Nó đứng một lúc, mỉm cười gan dạ, loạng choạng trên đôi chân mềm mại, bé tí, rồi ngã bổ chồng xuống nền nhà, môi vẫn nở nụ cười gan dạ như cũ. Tôi nhảy tới, bế xốc nó lên, siết chặt vào người và hít lấy hít để mùi sữa thơm thơm trên da thịt nó. Cái mùi mới thân thuộc làm sao, thân thuộc như Asen vậy. Anh làm con chết ngạt mất, Iliad, cẩn thận chứ. Asen bế lấy thằng bé. Sao, anh bảo thế nào? Anh cởi áo ngoài ra đi. Nó sắp lớn đến nơi rồi, bây giờ thì mẹ nó cũng sẽ đi làm việc. Mọi việc sẽ ổn thỏa, tất cả sẽ tốt đẹp. Đúng thế phải không nào, con nhỉ? Còn anh thì cứ... Asen nhìn tôi, đôi mắt buồn buồn và tư lự. Tôi ngồi xuống ghế. Tôi hiểu rằng vợ tôi đã dồn tất cả những điều muốn nói, tất cả những gì tích tụ lại trong lòng suốt những ngày vừa qua vào mấy đời ngắn ngủi ấy. Đó vừa là lời cầu mong, vừa là lời trách móc, vừa là niềm hy vọng. Giờ đây tôi phải lập tức kể cho vợ tôi nghe hết mọi việc, hoặc là bỏ đi ngay. Thôi, thả đi còn hơn. Asen đang vui sướng lắm, nàng không hề hay biết gì cả. Tôi rời ghế đứng dậy. Anh đi đây. Anh đi đâu bây giờ? Asen giật mình. Hôm nay mà anh cũng không ở nhà ư? Không thì cũng uống nước đi đã chứ. Không được, anh phải đi. Tôi lẩm bẩm. Mình cũng biết đấy, công việc bây giờ như thế. Không, không phải công việc đã thúc bách tôi ra khỏi nhà. Mãi đến sáng mai tôi mới phải lên đường. Leo lên buồng lái, tôi xem mình rơi phịch xuống đệm và rên lên vì đau khổ. Loay hoay mãi không cắm được chìa khóa vào ổ mở điện. Sau đó tôi đánh xe ra đường và phóng đi cho đến khi khuất hẳn những ánh đèn trên các cửa sổ. Đến chỗ hẻm núi ngay bên kia cầu, tôi lái sang vệ đường, đánh xe vào giữa những bụi rậm và tắt đèn pha đi. Tôi quyết định ngủ lại đây. Tôi rút thuốc lá ra. Trong hộp diêm chỉ còn lại mỗi một que. Nó bùng lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt. Tôi lẳng cả hộp diêm lẫn thuốc lá ra cửa sổ, kéo chiếc áo ngoài trùm đầu và co chân lên nằm còng queo trên ghế. Mặt trăng rầu rĩ treo trên những triền núi tối tăm lạnh lẽo. Gió trong hẻm núi buồn bã rít lên từng hồi, lay động cánh cửa buồng lái khép hờ, khiến nó kêu cót két. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thấm thía cảnh trơ trọi một mình, xa cách mọi người, xa cách gia đình và bè bạn ở trạm xe đến thế. Không thể tiếp tục sống thế này được nữa. Tôi tự hứa, hễ về đến trạm, tôi sẽ gặp Kadisha ngay, xin cô tha thứ cho tôi và quên đi hết những gì đã có giữa hai người. Như vậy ngay thật và phải lẽ hơn. Nhưng cuộc sống đã xoay vần cách khác. Tôi không ngờ, không hề nghĩ rằng sự thể lại xảy ra như thế. Sáng hôm sau nữa tôi mới quay về trạm truyền tải. Không có ai ở nhà, cửa để ngỏ. Thoạt tiên tôi tưởng Asen vừa chạy đi xách nước hay lấy củi ở đâu đây. Tôi nhìn quanh, trong phòng đổ đạc ngổn ngang, chiếc bếp lò đen sì nguội ngắt tỏa ra một mùi lạnh lẽo hoang vắng. Tôi bước lại chiếc giường con của Samad, chiếc giường trống không. Asen, tôi hốt hoảng thì thầm. Asen, bốn bức tường thì thầm đáp lại. Tôi cắm đầu lao ra cửa. Asen! Không một ai thưa. Tôi chạy sang các nhà bên cạnh, đến cột bơm xăng. Chẳng ai hiểu đầu đuôi ra sao cả. Họ nói hôm qua vợ tôi đi đâu cả ngày, gửi thằng bé ở nhà người quen, mãi đến đêm mới về. Bỏ đi rồi, biết chuyện rồi. Tôi giật thót người lên vì điều phỏng đoán khủng khiếp ấy. Có lẽ chưa bao giờ tôi phải leo xe đi trên triền núi Thiên Sơn như cái ngày oan nghiệt ấy. Tôi luôn luôn tưởng chừng như sắp đuổi kịp Asen ở sâu chỗ ngoặt phía trước, hay trong hẻm núi xa xa kia, hoặc ở nơi nào đó dọc đường. Như một con chim ưng, tôi phóng theo các xe đi trước, hãm lại, chạy ngang hàng, đưa mắt nhìn vào buồng lái, thùng xe, rồi lại dần hết ga vọt lên trước, giữa những tiếng chửi rủa của các tay lái xe ném theo sau. Tôi cứ lao đi như thế 3 tiếng đồng hồ liền không nghỉ, mãi cho đến khi nước trong két sôi lên sùng sục mới thôi. Tôi nhảy ra khỏi buồng lái, vốc tuyết ném lên két nước và rót thêm nước vào. Két nước bốc hơi nghi ngút, chiếc xe thở ra như một con ngựa vừa rong ruổi đường xa. Tôi vừa định ngồi vào lái thì bỗng trông thấy chiếc xe của Alibek đang kéo rơ móc. Tôi mừng quá. Tuy tôi với anh từ lâu nay không chuyện trò và chào hỏi gì nhau, nhưng nếu có Asen ở đằng ấy thì thế nào anh ta cũng nói. Tôi chạy ra giữa đường, giơ tay lên. Đỗ lại, đỗ lại, Alibek dừng lại. Người lái kép đang ngồi sau vô lăng đưa mắt hỏi Alibek. Anh hầm hầm quay mặt đi. Chiếc xe chạy vụt qua. Tôi cứ đứng trên đường, mình đầy bụi tuyết, tay vẫn giơ cao. Mãi hồi lâu, tôi muốn bỏ tay lau mặt. Biết làm thế nào được, có vay thì có trả. Nhưng tôi chẳng còn bụng dạ nào bực tức nữa. Như vậy, nghĩa là Asen không đến đấy. Thế lại càng nguy hơn. Vậy thì Asen đã về làng, ngoài ra chẳng còn đi đâu được nữa. Asen làm thế nào bước qua được ngưỡng cửa nhà bố mẹ? Nàng đã nói được những gì? Và gia đình đã nhìn nhận sự bỏ về nhục nhã của nàng ra sao? Về một mình, tay bế con thơ, phải về làng ngay mới được. Tôi hối hả giữ hàng, rồi để xe ngoài đường, chạy vào phòng điều vận nộp giấy tờ. Trong phòng thường trực, tôi vấp phải gian tai. Chà, nụ cười khẩy của hắn mới trăng tráo khả ố làm sao. Kadisa nhìn tôi một cách lạ lùng khi tôi thò đầu vào cửa ghi xe ở phòng điều vận và ném giấy tờ lên bàn. Có điều gì lo lắng, ân hận thoáng hiện trong mắt cô. Nhận đi, mau lên, tôi nói. Có việc gì thế? Asen không có nhà, bỏ đi rồi. Anh nói gì thế? Kadisa tái mặt đi, đứng nhòm dậy từ sau bàn giấy và cắn môi thốt ra. Tha lỗi cho em, Iliad. Chính em đã... Thế nào? Em thấy gì? Nói cho có đầu có đuôi, kể hết ra xem nào. Tôi lao vào trong cửa. Chính em cũng không biết mọi sự đã xảy ra thế nào. Em nói thật đấy, Iliad ạ. Hôm qua, bác thường trực đến gõ cửa sổ, bảo có cô nào muốn gặp em. Em nhận ra ngay ra Asen. Chị ấy lặng lẽ nhìn em rồi hỏi, có thật thế không? Còn em cũng không còn biết gì nữa. Buột ra, phải, có như thế, tất cả đều có thật. Anh ấy ở với tôi đấy. Chị ấy vụt lùi ra xa cửa sổ. Em thì ngã gục xuống bàn, khóc nức lên, nhắc đi nhắc lại như một con ngốc. Anh ấy là của tôi, của tôi. Em không gặp lại chị ấy nữa, tha lỗi cho em. Khoan đã, sao Asen biết được? Đó là tại gian tai, chính tại hắn. Hắn vẫn thường dọa em. Chả nhẽ anh lại còn không biết rõ cái thằng khốn nạn ấy nữa. Anh đi đi, Iliad. Về với Asen tìm chị ấy đi. Em sẽ không quấy rầy hai người nữa. Em sẽ bỏ đi nơi khác. Chiếc xe đưa tôi đi trên cánh thảo nguyên đang giữa mùa đông. Mặt đất tê cóng lại, một màu xám ngắt. Gió uốn quanh những bụi cây lòa xòa trên các đống tuyết như bờm ngựa, lôi từ dưới các con mương lên những chiếc hoa củ gai vô gia cư và lụa chúng đi. Xa xa, những bức tường đất sãi dầu mưa gió và các khu vườn trơ trụi trong lòng vẽ thành những vệt đen sẫm. Kính thưa quý thính giả, vậy Iliad có tìm được Asen hay không? Xin trân trọng kính mời quý thính giả tiếp tục chú ý lắng nghe câu trả lời vào buổi đọc truyện đêm khuya tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.